Những ngày du lịch cùng idol. Chương 25, phòng giường lớn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hành trình mấy tiếng đồng hồ này, ai nấy đều đã rất mệt mỏi. Nếu như lại còn phải đi tìm khách sạn nữa thì hôm nay thật sự quá vất vả rồi. Sau khi lấy hành lý xong, ba người lên chiếc xe đặc biệt do tổ chương trình sắp xếp. Mà PD Trương và phó đạo diễn Khang thì đi theo sau họ trên một chiếc xe buýt khác. Khi tất cả đều đã lên xe, lúc đi về hướng khách sạn, phó đạo diễn Khang không nhịn được nói. Chúng ta thật sự phải sắp xếp khách sạn cho bọn họ sao? Sao lại không sắp xếp? PD Trương hỏi ngược lại. Mục đích của tổ chương trình của chúng tôi không phải là cố gắng hết sức để sâu những vấn đề và mâu thuẫn mà khách mời gặp phải trong chuyến đi hay sao? Tìm khách sạn không phải là một tư liệu tốt à? Phó đạo diễn Khang bày tỏ suy nghĩ của mình. Bắt đầu đi du lịch, vấn đề đầu tiên gặp phải là tìm khách sạn. Quá nhiều chương trình quay như thế này rồi, đã không còn hấp dẫn nữa. PD Trương giải thích, đồng thời hơi nhướng lông mày lên. Hơn nữa, ai nói đặt khách sạn tốt cho bọn họ là sẽ không có xung đột. Hừ, tôi đặt 2 phòng, PD Trương cong khóe môi. 2 phòng giường lớn, đồng thời, trong khách sạn không có phòng đơn nào có thể đổi được. Phó đạo diễn Khang, ông độc ác thật, ông ấy đột nhiên hiểu tại sao lúc tuyển chọn người, PD Trương lại nhấn mạnh thời Tiểu Ngư phù hợp với chương trình này hơn so với những khách mời khác. Đây là muốn sử dụng thời Tiểu Ngư triệt để đến cùng mà. Ông ấy nhớ rõ ràng từng chuyện đã xảy ra với Tiểu Công Chúa thời. Trước đó có một lần, lúc bọn họ đang quay phim, do vấn đề của điều kiện môi trường, đoàn phim đã sắp xếp thời Tiểu Ngư và một nữ minh tinh khác ở trong cùng một phòng tiêu chuẩn. Có 2 giường trong phòng tiêu chuẩn, ở giữa còn có một bức màn ngăn cách. Nhưng dù là vậy, thời Tiểu Ngư vẫn làm ầm lên với đoàn làm phim một phen, nói sẽ không bao giờ ngủ cùng phòng với bất kỳ ai, đây là nguyên tắc. Nếu đoàn phim không cho cô ở phòng riêng thì cô sẽ trực tiếp quay về công ty, cảnh này, cô không quay nữa. Bộ phim đó đã quay được một nửa, nếu cô thực sự không quay thì sẽ rất phiền phức. Đoàn làm phim thực sự không còn cách nào khác, đành phải kê thêm một chiếc giường phụ ở một phòng khác, đền bù cho nữ minh tinh bị thời Tiểu Ngư đuổi ra ngoài một phen, sự việc mới được giải quyết. Tiểu Ngư không thể chịu đựng được khi phải sống với người khác trong phòng tiêu chuẩn, vậy bây giờ để cô ngủ cùng giường với người khác. Phó đạo diễn Khang dựa lưng vào ghế, cái tài năng này của PD Trương, đúng là không bì được. Sau khoảng nửa giờ di chuyển, đoàn người của tổ chương trình đã đến trước cửa khách sạn. Bọn họ từng người một xuống xe, lấy hành lý của mình từ trong cốp xe ra. PD Trương dẫn đầu, cùng nhau đi tới đại sảnh của khách sạn. Lúc vừa xuống xe, thời Tiểu Ngư đã nhìn qua khách sạn này rồi. Tổ chương trình thật sự không lừa người, nhìn bề ngoài của khách sạn này, nhất định là khách sạn 5 sao không phải lừa đảo. Bởi vì đã là ban đêm, khách sạn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, khiến người ta cảm thấy ấm áp, dường như mọi mệt mỏi của cuộc hành trình đã tiêu tan đi mấy phần. Bước vào, cô càng cảm thấy đây là khách sạn cao cấp. Cách Trương.